Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, trang 411. Nàng bên cạnh đồng sự là A cấp, ở tổng bộ bên này công tác gần 10 năm, xem như thật tại tại lão tư lịch, thật là tuổi trẻ. Nhưng nhân gia tư lịch so với ta còn trường. A cấp nghiên cứu viên cùng nàng cùng hạng mục tổ, quan hệ thân cận, cũng nguyện ý nhiều nhắc nhở một ít. Hơn nữa nghe nói năm đó trực tiếp liền vào tổng bộ. Là thật đánh thật đặc chiêu, mới tới B cấp nghiên cứu viên nhịn không được cảm thán. Ai, tổng bộ thiên tài thật là nhiều a. Đều nói S cấp nghiên cứu viên đều là tiềm tàng, chủ tịch quốc hội, người được đề cử. Nói không chừng ta cũng chưa lên tới A cấp, nhân gia liền, hư, A cấp nghiên cứu viên lắc đầu. Mặt khác, S cấp nghiên cứu viên đều có khả năng, nhưng vị này không được. Lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở nhân gia trước mặt nói, ai? Vì cái gì? Ngoặc kép, nhớ kỹ điểm này là được. Đừng hỏi nhiều như vậy. Phía sau phát sinh đối thoại cũng không có truyền tới Lục Ngữ Nông trong tai. Ở Nathaniel tinh chuẩn an bài hạ, nàng sau hội nghị bắt đầu thời gian trước tiên 15 phút đến 3 hào phòng họp. To rộng hình cung bàn dài bên, top 5 top 3 ngồi vài vị đồng dạng là S cấp nghiên cứu viên. Tuy rằng S cấp nghiên cứu viên nhóm phần lớn tính cách cổ quái, nhưng cộng sự mười mấy năm xuống dưới, đại gia cho nhau chi gian cũng coi như quen thuộc. Lục Ngữ Nông thực mau tìm được chính mình vị trí. Ở một vị tóc đỏ cây cọ mát, 30 tuổi trên dưới nữ nghiên cứu viên bên cạnh ngồi xuống, hài. Người thoạt nhìn tối hôm qua không như thế nào ngủ ngon. Lục, S cấp nghiên cứu viên ai quen thuộc về phía Lục Ngữ Nông chào hỏi, ai là S cấp khó được. Tính cách thân thiện nhiệt tình một vị, nàng xuất thân y học thế gia. Ở hội nghị nghiên cứu phương hướng là dị tưởng sinh vật ở nhân loại chữa bệnh phương diện ứng dụng. Nhân viên an ninh công tác bên ngoài khi sử dụng cường hiệu khôi phục dược tề chính là xuất từ nàng. Tay, Lục Ngữ Nông cùng nàng quan hệ không tồi. Còn hào, chỉ là làm ác mộng. Giữa trưa ngủ bù một giấc, ai chớp chớp mật đường giống nhau màu nâu đôi mắt. Có cần hay không tới điểm nhi yên giấc kéo. Ta từ 384 hào thu dụng vật kia lấy ra tới. Tam kỳ phỏng sinh thực nghiệm đã kiểm tra đo lường qua. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hội nghị bàn một chỗ khác đột nhiên truyền đến một tiếng phi thường cố tình hừ lạnh, Lục Ngữ Nông. Không cần quay đầu là có thể đoán được phát ra âm thanh người là ai. Jonah Châu bản địa vọng tộc xuất thân S cấp nghiên cứu viên Andrew. 35 tuổi, thân hình cao lớn, mép tóc kham yêu, nghiên cứu phương hướng vì dị tưởng sinh vật ở chiến tranh vũ khí phương diện ứng dụng. Hắn cùng ai cũng không có mâu thuẫn, Andrew cho tới nay đều không quen nhìn người là Lục Ngữ Nông, đem thu dụng vật sản phẩm phụ dùng ở Lục trên người. Ha, kia rốt cuộc là dược vẫn là chất xúc tác đâu. Andrew làm ra một bộ khẩn trương lại sợ hãi biểu tình. Cho dù hắn trong ánh mắt nửa điểm sợ hãi cũng không. Tràn đầy không có sợ hãi, tiểu tâm đem chúng ta mọi người đều hại. Ai, nếu là chúng ta thiên tài Lục nghiên cứu viên vô pháp dùng, ác mộng, thỏa mãn nàng phá hư. Dục, ai biết nàng có thể hay không đem hiện thực biến thành ác mộng đâu. Hắn lời này vừa ra. Ai biểu tình tức khắc thay đổi, nàng gò má đỏ lên, như là thực tức giận mà phải vì Lục Ngữ Nông xuất đầu, nhưng có người so nàng trước mở miệng nói. Chuyện, cùng với ở chỗ này nói chút nói chuyện không đâu nói. Không bằng ngẫm lại ai có thể giúp ngươi bổ thượng nghiên cứu tài chính tiền nợ. Hoặc là thay đổi nghiên cứu phương hướng, Andrew. Gia tộc của ngươi lại có thể kiếm tiền cũng điền không thượng động không đáy, nói chuyện nam nhân. Là đang ngồi chung nhiều tuổi nhất, hắn ánh mắt cùng màu tóc đều là lãnh điều màu dỉ xét. áo blau trắng mỗi một viên nút thắt đều khâu đến chỉnh chỉnh tề tề. Vãn khởi cổ tay áo lộ ra một mảnh hình xăm một góc. Thấy không rõ cụ thể đồ hình, Thiết Hôi sắc tóc dài không chút cầu thả mà thúc ở sau đầu. Khuôn mặt lý trí mà khắc nghiệt, ngữ điệu bình đạm mà thong thả ung dung. 299 hào thu dụng vật ở lục trong tay duy trì năm gần đây. Nhất ổn định thu dụng trạng thái. Không đem hắn phân phối cho ngươi là hội nghị trên dưới đầu phiếu quyết định. Ngươi không cần phải giận chó đánh mèo nàng. Andrew biểu tình từ đối phương thượng một câu bắt đầu liền trở nên rất khó xem. Nhưng cố kỵ nói chuyện người thân phận, hừ lạnh một tiếng cũng không có phát tác. Ngoặc kép, ta chỉ là vì đại gia sinh mệnh an toàn suy xét. Adobe, màu dỉ xét màu tóc nam nhân. Adobe White, là Black Iris Conference đời trước chủ tịch quốc hội trực hệ học sinh. Cùng đương nhiệm chủ tịch quốc hội cũng có cùng trường quan hệ. Là đời kế tiếp chủ tịch quốc hội đứng đầu người được chọn, bởi vì Adobe mở miệng. Andrew hành quân lặng lẽ. Ai nguyên bản tưởng lời nói tạp ở trong cổ họng nửa vời. Đành phải thấp giọng an ủi lục ngữ nông nói. Đừng nghe Andrew cái kia ngu xuẩn. Hắn chính là ở giận chó đánh mèo ngươi. Ta nghe nói hắn nghiên cứu tài chính vấn đề cùng Giang Thành. Phía chính phủ bên kia có quan hệ. Black Iris Conference nghiên cứu viên cũng không phải chỉ trong. Lòng không có vật ngoài làm nghiên cứu. Bọn họ nghiên cứu thành quả rất lớn, trình độ thượng sẽ quyết định kế tiếp tài nguyên đầu nhập lớn. Đến thu dụng vật phân phối, nhỏ đến hỗ trợ trợ thủ trợ lý học đồ. Này đó tài nguyên phân phối đều cùng nghiên cứu viên tự thân nghiên cứu thành quả móc nối. Theo lý thuyết, S cấp nghiên cứu viên cũng không dùng giống bình thường nghiên cứu viên như vậy lo lắng mấy vấn đề. Này... Giống ai nghiên cứu tài chính liền vẫn luôn phi thường sung túc, nhưng Andrew dã tâm quá lớn. Hoặc là nói, hắn sau lưng gia tộc dã tâm quá lớn, đừng nhìn hiện tại bên ngoài thế giới bởi vì dị tưởng sinh vật. Tồn tại các loại chết, càng là hỗn loạn niên đại, càng có người phát chiến tranh tài, dân chúng bình thường sinh hoạt hỏng bét, thượng tầng người sĩ sinh hoạt lại vẫn là giống như trước đây. Thậm chí bởi vì các loại dị tưởng sinh vật sản phẩm phụ mà qua đến càng tốt, Andrew nghiên cứu. Phương hướng chính là đặt ở chiến tranh này một khối. Hắn muốn 299 hào thu dụng vật chính là muốn dùng hắn nghiên cứu virus vũ khí, lục ngữ nông bản nhân. Lúc trước tiệt hồ hắn mục tiêu thu dụng vật, lục ngữ nông xuất thân Giang Thành lại cắt đứt hắn gia tộc chuỗi tài chính. Andrew thù mới hận cũ thêm lên, tự nhiên là thấy thế nào lục ngữ nông như thế nào không vừa mắt, cảm ơn ngươi. Ai, ta không có việc gì. Đối mặt ai an ủi, lục ngữ nông chỉ là cười cười. Hắn nói cũng không phải không có lý. Ác mộng vấn đề ta chính mình có thể giải quyết, nàng biểu tình thoạt nhìn xác thật là không để ý. Andrew nói, ai thật cẩn thận mà nhìn nàng vài lần. Không thấy ra ngụy trang dấu vết, lúc này mới đem đề tài tách ra, cùng nàng liêu nổi lên nghiên cứu sự tình. Hết chương.